bây giờ trời đã lờ mờ sáng. Kế Duyên rời khỏi trạng thái tu luyện, ngắm nhìn bốn phía, hắn phát hiện ra bản thân đã hoàn toàn sa vào một tầng sương mù dày đặc trong núi. Áo quần trên người đặc biệt ẩm ướt, hắn phủi mông đứng dậy. Ha ha, đi thôi, giờ khắc này, ở bên trong núi Nghiêu Khuê cách núi Lão Hoa gần 300 dặm. Lục Sơn Quân đang nằm trong động của mình, dường như con vật khổng lồ cảm giác được cái gì đó. Trong bóng tối, một đôi mắt âm u xanh biếc khẽ mở ra. Tiên sinh lấy, đạo của người chỉ cho ta biết rằng. Con đường lấy lệ ác sinh yêu khí, hao tổn linh tính của ta nhưng lại gia tăng lệ khí và nghiệp chướng. Lâu ngày sinh ma thì khó thoát kiếp số, nhờ đó ta bước ra khỏi con đường sai lầm. Đạo của trời bổ sung âm dương, hộp cảnh giới của ta lại có một tia buông lỏng rồi. Ôi ôi ôi ôi, theo tiếng cười khàn khàn khủng bố, con cọp há cái miệng rộng khiếp người khiến người ta mơ hồ có thể thấy răng nanh trắng bệch của nó. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trên núi Nghiêu Khuê, có một tiếng hồ ly lanh lảnh vang lên đón bình minh. Trong một hộ gia đình ở huyện Ninh An, Doãn Triệu Tiên đang mơ ngủ trên giường, hai hàng lông mày cũng giãn ra một chút, cách trương,